Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Mạc Thị huynh đệ cống hiến danh vọng giá trị. Sau đó sự tình liền đơn giản, thừa dịp tên sát thủ kia còn tại kịch liệt trong đau đớn không có bước kế tiếp hành vi. Thạch Lỗi nhào tới trước, trùng điệp nhất trưởng cắt tại người kia động mạch cổ bên trên, đem tên sát thủ kia đánh ngất đi. Một trưởng này, Thạch Lỗi rất cẩn thận khống chế tốc độ tay thể hiệu quả. Không có đem tốc độ phóng tới nhanh nhất. Nếu không, hắn 10 phần hoài nghi mình một trưởng này. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sẽ như cùng một cây gậy sắt đánh vào người kia trên cổ một dạng. Trực tiếp đem cổ cắt ngang. Sau đó, Thạch Lỗi nhặt lên điện thoại di động của mình. Màn hình đã nát, bất quá khá tốt, cũng không có ảnh hưởng nó sử dụng. Thạch Lỗi gọi điện thoại ra ngoài, không phải báo động, mà chính là gọi cho Khổng Phồn Đông. Mặc dù là sát thủ giết đến tận cửa, Thạch Lỗi tuyệt đối là thuộc về tự vệ phản kích. Nhưng nếu như không có địa người từ đó hòa giải, chỉ sợ Thạch Lỗi trong vòng vài ngày đều không thể thoát thân. Khổng Phồn Đông tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng có ẩn ẩn hưng phấn. Trong lòng nghĩ là Thạch Lỗi đại khái đã hiểu rõ những vật kia, hoặc là đã bỏ đi hiểu rõ, mà định cho hắn đầu tư. Thạch tiên sinh, ngài nghĩ kỹ. Thạch Lỗi trầm xuống thanh âm nói ra. Khổng tiên sinh, có chuyện ta cần phiền phức ngài một chút. À, chuyện gì? Vừa rồi có cái sát thủ đến cửa không? Phồn Đông nghe xong, nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Cái gì sát thủ? Là người nhà họ Mạc làm. Bất quá không có việc gì, người này đã bị ta chế phục, ta không có báo động, bởi vì ta không muốn bởi vì việc này dẫn đến ta mấy ngày sắp tới mất đi tự do. Chỉ sợ cần phiền phức Khổng tiên sinh ngài. Khổng Phồn Đông không nói hai lời, đã lên giường. Hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, ra hiệu chính mình phu nhân tranh thủ thời gian cho hắn cầm y phục. Hắn đối trong điện thoại nói ra, dạng này, Thạch tiên sinh. Ngài trước báo động, ta bên này cũng sẽ lập tức liên hệ ta tại cục cảnh sát bằng hữu. Ngài yên tâm, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ không ảnh hưởng đến ngài hoạt động. Thạch Lỗi thở phào, nói, cảm ơn, Thạch tiên sinh quá khách khí. Lần này là ta đem ngài tìm tới Xuân Thành đến. Nếu như bởi vậy xảy ra chuyện, ta thật sự là muôn lần chết chớ từ chối. Không nói nhiều. Ta trước cùng cục cảnh sát bằng hữu liên hệ, tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi vẫn không có báo động, hắn lại phát điện thoại ra ngoài. Điện thoại chỉ vang một tiếng, đối phương liền nghe, tiên sinh, muộn như vậy, có phải hay không có việc gấp? Đối phương hiển nhiên rất lợi hại cảnh giác. Thạch Lỗi cũng không có nói nhảm, nói thẳng, Đông Lưu đại ca, ta bây giờ đang Xuân Thành, vừa rồi có cái sát thủ đến cửa. Chớ bính chung điện thoại cho ta dự cảnh. Nói hắn đã hoàn toàn nắm giữ Mạc gia, nhưng cũng đã bị Mạc Bình Văn phát giác. Hắn nói cho ta biết, Mạc Bình Văn thủ hạ có 2 tên tử sĩ, nhưng cũng có khả năng còn có càng nhiều. Ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Ta bên này chỉ tới một cái. Ta tin tưởng, một cái khác khẳng định đã chạy tới Côn Châu. Hắn mục tiêu rất có thể là cha mẹ ta. Cho nên, Phạm Đông Lưu trực tiếp cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Hắn nói, tốt, ta minh bạch, tiên sinh, ngài yên tâm, liền xem như đánh bạc mệnh qua. Ta cũng sẽ bảo toàn ngài phụ mẫu an nguy. Ta không muốn ngươi đánh bạc mệnh. Đông Lưu đại ca, mạng ngươi cũng chân quý giống nhau. Đối mới có khả năng sẽ có thương. Cho nên, ngươi cẩn thận nhiều. Phạm Đông Lưu đáp ứng về sau. Thạch Lỗi lúc này mới gọi điện thoại báo động. 110 báo án đài nghe nói có đeo súng sát thủ. Dọa đến một cái giật mình. Cái này đã có thể bị liệt là đại án. Tiếp tuyến viên lập tức hỏi thăm Thạch Lỗi chuẩn xác địa chỉ. Sau đó biểu thị cảnh sát rất nhanh sẽ tới. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thạch Lỗi dùng ga giường đem tên sát thủ kia chăm chú bao lấy đến. Bảo đảm hắn vô pháp tại sau khi tỉnh lại trước tiên đối với mình hình thành uy hiếp. Sau đó, Thạch Lỗi liền ngồi ở kia người đối diện. Thừa dịp cảnh sát còn chưa tới chục bánh xe biến tốc. xem xét danh vọng hệ thống bên trong danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Vừa rồi thạch lỗi chỉ thấy một cái đều mở bầy. Đều mở bầy mang đến cho hắn 800 điểm danh vọng đáng. Mà tiếp theo, mấy cái vụn vặt danh vọng giá trị gia tăng về sau. Lại là một cái cực kỳ to lớn trị số. 1200 điểm. Đây là một cái như thế nào kinh người danh vọng giá trị A. Mà ở cái này danh vọng giá trị phía sau. Rõ ràng viết Mạc Bình Văn tên. Mạc Bình Văn vậy mà cho thạch lỗi mang đến 1200 điểm danh vọng giá trị gia tăng. Đây thật là một cái nhượng thạch lỗi bất ngờ sổ tự. Trước đó hắn thẩm tra danh vọng giá trị thời điểm. Cũng không nhìn thấy Mạc Bình Văn mang đến cho hắn quá nhiều danh vọng giá trị. Cái này tại thạch lỗi tâm lý một mực là còn nghi vấn. Dù sao, Mạc Bình Văn là đối hắn động sát tâm người. Cái này danh vọng giá trị gia tăng chỉ ít cũng tại 200 điểm trở lên. Có thể lên lần thẩm tra thời điểm. Thạch lỗi nhớ kỹ rất rõ ràng. Mạc Bình Văn cống hiến danh vọng giá trị có hơn 300 điểm. Lúc ấy thạch lỗi cảm thấy rất bình thường. Nhưng là sau đó lại cảm thấy cái này cực kỳ không bình thường. Bởi vì cổ đặc theo cống hiến danh vọng giá trị đều đạt tới hơn 800 điểm. Thạch lỗi có thể xác định là cổ đặc theo chỉ ít không có trực tiếp muốn giết chết hắn suy nghĩ. Nhiều lắm là cũng chính là tạo thành bộ phận có khả năng dẫn đến thạch lỗi tử vong sự thật. Cổ đặc theo đều 800 điểm. Mạc Bình Văn làm sao có thể chỉ có hơn 300 điểm chỉ bằng Mạc Bình Văn cùng thạch lỗi ở giữa. Tiếp xúc, cùng hắn phái ra người áo đen ý đồ mưu tài sát hại tính mệnh cử động. Thạch lỗi cho rằng, lão già này cống hiến danh vọng giá trị nói ít cũng nên tại 500 điểm trở lên. Hôm nay, thạch lỗi rốt cục tìm được chứng minh. Mạc Bình Văn cống hiến danh vọng giá trị, thình lình đạt tới hơn 1200 điểm. Lại thêm lần trước 300 điểm, một mình hắn liền vì thạch lỗi cống hiến vượt qua 1500 điểm danh vọng đáng. Chỉ là, cái này 1200 điểm là chuyện gì xảy ra đâu. Cái này cũng có một ít quá cao. Thạch lỗi hồi tưởng lại trước đó cổ đặc theo, lại ngẫm lại đều mở bầy. So sánh Mạc Bình Văn, ý đồ tìm kiếm ra ba người này ở giữa điểm giống nhau. Trong phòng đã truyền đến tiếng chuông cửa âm. Thạch lỗi biết, đây cũng là cảnh sát đến. Hắn đứng dậy, sau cùng cha nhìn một chút còn lại danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Đều mở bầy cùng Mạc Bình Văn. Vì thạch lỗi mang đến vượt qua 2000 điểm danh vọng giá trị. Lại thêm một số vụn vặt. Cái này liền đã đạt tới hơn 2,100 điểm. Nhưng lần này, thạch lỗi danh vọng giá trị gia tăng có 2800 điểm nhiều. Sau cùng cái này 700 điểm, thình lình cũng là tới từ cùng là một người. Người kia tên, gọi là Chớ Bính Trung. Thạch lỗi không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đi trước cho cảnh sát mở cửa. Vừa vào cửa, cảnh sát liền như lâm đại địch nhìn chằm chằm thạch lỗi. Khẩn trương hỏi, ngài là thạch lỗi tiên sinh, thạch lỗi biết. Đây cũng là Khổng Phồn Đông chào hỏi đã đánh tới cái này cảnh sát nơi này. Hắn gật gật đầu, nói, ngài khỏe chứ, ta là thạch lỗi. Đối phương vươn tay, nói, ta là Xuân Thành Thị Cục Hình Cảnh Đội Lý Đông Thăng. Thạch tiên sinh nói có cái sát thủ. Xin hỏi, thạch lỗi xoay người. Chỉ mặt đất bị bao khỏa tại trong giường đơn sát thủ. Nói, tay hắn hẳn là gãy xương. Hắn thương trong phòng ngủ mặt đất. Ta đánh ngất xỉu hắn về sau. Liền không động tới hiện trường. Chỉ là dùng ga giường đem hắn bao lấy đến. Phòng ngừa hắn sau khi tỉnh lại động thủ với ta. Lý Đông Thăng lập tức gật gật đầu. Phân phó thủ hạ hình cảnh làm việc. Sau đó chính hắn, thì là tự mình giải khai quấn tại sát thủ trên thân ga giường. Đơn giản kiểm tra một chút người kia phần tay. Lý Đông Thăng cười khổ nói với thạch lỗi. Thạch tiên sinh, ngài cái này hạ thủ đủ nặng. Thạch lỗi nhún nhún vai. Nói, chỉ có thể nói là xảo kinh mà. Ta cũng không nghĩ tới. Lúc ấy, hắn cầm thương tiến đến. Ta dọa đến đã trốn vào phòng ngủ. Thế nhưng là hắn truy sau khi đi vào, ta chỉ có thể dùng di động đánh tới hướng hắn. Rất lợi hại trùng hợp đập mất trong tay hắn thương. Ta mới có cơ hội hướng các ngươi báo án. Sau đó tại sáp lá cả quá trình bên trong, ta chính mình cũng không biết làm sao làm. Liền thấy tay hắn phảng phất là phế. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Nhào tới đánh ngất xỉu hắn, Lý Đông Thăng lấy còng ra. Còng lại người kia về sau. Phân phó Nhượng tranh thủ thời gian gọi xe cứu hộ tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.